Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4190, ta muốn đem ngươi mang đi. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất phẩm ngự tiền sứ, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, phủ chủ tự mình hạ lệnh, đặc biệt phong ngươi làm Vân Vương phủ nhất phẩm ngự tiền sứ. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, có thể từ đó về sau, Vân Vương phủ bên trong, cũng có 11 vị ngự phẩm ngự tiền sứ. Lôi Đình Cổ Thần cười nói. Đa tạ phủ chủ, đa tạ các vị điện chủ. Tô Hàn ôm quyền cảm tạ. Vân Vương phủ cho hắn cái này danh hiệu, chẳng lẽ thật chỉ là vì đẹp mắt? Tô Hàn lại sao có thể không biết? Đây là Vân Vương phủ tìm, bảo hộ Tô Hàn lý do a. Ngươi động Phượng Hoàng Tông không có việc gì, nhưng ngươi muốn động Tô Hàn, cái kia chính là đang động ta Vân Vương phủ nhất phẩm ngự tiền sứ. Ta Vân Vương phủ lại có thể đồng ý? Mặc dù Vân Vương phủ thật muốn đối Tô Hàn tiến hành che chở lời, có hay không cái này danh hiệu đều không quan trọng, nhưng nên nói, cuối cùng vẫn là muốn nói. Mà lại, ngày sau Tô Hàn thật bay lên, như lại phục lúc trước rực rỡ, cái kia Vân Vương phủ cũng sẽ ở thượng đẳng tinh vực bên trong, triệt để thành tựu bá chủ địa vị. Xem như cả hai cùng có lợi, bất quá tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Tô Hàn bất tử tình huống dưới. Tuyển nơi tốt rồi, Lôi Đình Cổ Thần lại nói, thang đăng thiên sắp mở ra, bây giờ không phải là thích hợp lúc khai chiến. Tô Hàn hiểu rõ Lôi Đình Cổ Thần ý tứ, liền nói ngay. Đã chọn tốt, thất cấp khu rìa, trước kia thần minh các trụ sở, bây giờ đang bị thánh tộc dòng dõi cát niên chiếm cứ. Nơi đó a, Lôi Đình Cổ Thần suy nghĩ một chút, này mới nói. Mặc dù thần khí mức độ đậm đặc, có thể đối với hiện tại Phượng Hoàng Tông tới nói. Vị trí cũng tính còn có thể. Lại nói nơi đó đã bị yêu ma chiếm cứ, ngươi đi qua thanh lý mất, cũng không ai có thể nói cái gì. Bất quá vị trí vẫn còn có chút vắng vẻ, tạm thời làm trụ sở vẫn được, chờ ngày sau Phượng Hoàng Tông phát triển, cuối cùng vẫn là muốn đổi chỗ khác. Ta biết, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, cái kia, ta liền cáo từ trước, sư tôn cùng sư tổ bên kia, ta còn muốn đi qua một chuyến. Sư tôn, sư tổ. Lôi Đình Cổ Thần cười ha ha, Tác Doanh cùng Thẩm Thiên Lệ, dám làm ngươi Tô Hàn đích sư tôn sư tổ. Bọn hắn cũng thật sự là có can đảm này, ta một đường đi tới, gặp phải mỗi một cái tốt với ta người, đều ứng trong lòng còn có cảm kích, không có bọn hắn bảo hộ, liền không có ta bây giờ. Tô Hàn than nhẹ, trước mắt không còn năm đó minh nguyệt, ta không còn là chúa tể, chẳng qua là một cái nho nhỏ nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Người chân chính chiến lực, chỉ sợ không ngừng nửa bước thiên thần cảnh a. Lôi Đình Cổ Thần khoát tay nói. Tốt tốt, ngươi muốn ly khai, ta cũng không ngăn cản ngươi. Tông môn trụ sở sự tình, nên sớm không nên muộn, sớm một chút giải quyết, lại chuẩn bị cẩn thận thang đăng thiên. Tô Hàn ứng tiếng rời đi, lại cáo biệt Tác Doanh cùng Thẩm Thiên Lệ về sau. Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là đi tới một chỗ khuê phòng trước đó. Tần Quân tu vi cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ đồng dạng là đạt đến thất tinh huyền thần cảnh trình độ. Hắn tư chất vốn là cực cường, tu luyện tự nhiên không chậm. Đương nhiên, nàng tu luyện cần có tài nguyên, Vân Vương phủ cung cấp cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là tới từ sư tôn của nàng. Thái Cổ Yêu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tần Quân cái này thân truyền đệ tử, Thái Cổ Yêu Thần yêu thương vô cùng. Nếu không phải sợ nàng tu luyện quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, sợ là sớm đã dùng một ít thủ đoạn, để cho nàng đi đến nửa bước thiên thần cảnh. Làm Tô Hàn đi vào phòng thời điểm, Tần Quân đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Mặc dù nhắm hai mắt mắt, có thể cái kia hẹp dài lông mi lại là nhẹ nhàng run run, rõ ràng vô tâm tu luyện. Đừng giả bộ, Tô Hàn cười ngồi ở trước bàn, tự mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp. Đây là trà của ta. Ai bảo ngươi uống? Tần Quân lập tức mở to mắt. Đây là Vân Vương phủ trà. Tô Hàn nói, Vân Vương phủ trà làm sao vậy? Ngươi bây giờ đã không phải là Vân Vương phủ người. Trong phủ đối với tài nguyên tranh đoạt kịch liệt như thế, ta có thể có điểm này đã hết sức không dễ dàng. Ngươi vẫn là uống ngươi Phượng Hoàng Tông trà đi thôi. Tần Quân hừ nhẹ nói. Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi. Nhà đầu này, oán khí không ít a. Vân Vương phủ đối với tài nguyên cạnh tranh hoàn toàn chính xác kịch liệt, có thể trà cũng có thể được cho là tài nguyên. Ngươi như thế âm dương quái khí làm gì? Có lời cứ việc nói thẳng. Tô Hàn nói xong, lại nhấp một miếng. Tần Quân mãnh liệt tới, đem chén trà đoạt đi, sau đó đem nước trà toàn bộ uống hết đi sạch sẽ. Đó là ta đã uống. Tô Hàn nói, vậy thì thế nào, ta chính là không muốn để cho ngươi uống. Tần Quân nói xong, lại về tới trên giường. Bất quá lần này, nàng không tiếp tục khoanh chân ngồi, mà là hai tay chống đỡ lấy bên giường, hai chân thì là lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn cũng là có chút đáng yêu. Khục khục, trầm mặc một hồi, Tô Hàn ho nhẹ nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Không cần đến, Tần Quân vừa trừng mắt, Tác đại nhân cùng Thẩm đại nhân là sư tôn của ngươi sư tổ, ngươi cùng bọn hắn cáo biệt thì cũng thôi đi, ta là ngươi người nào? Ngươi còn dùng tới cùng ta cáo biệt, ngươi là vị hôn thê của ta à? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Tần Quân động tác một trầu, chợt gương mặt ửng đỏ. Có thể làm nàng nhìn thấy Tô Hàn cái kia trêu tức dáng vẻ thời điểm, lại là giận không chỗ phát tiết. Ai là vị hôn thê của ngươi, không nên nói bậy nói bạ, năm đó ngươi đều chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi. Thật, con, đương nhiên là thật, ta đi đây, đi đi đi, đi nhanh lên. Tô Hàn đứng dậy, đóng cửa phòng, biến mất không thấy gì nữa. Khốn nạn, không lâu sau đó, Tần Quân nắm tay nhỏ vung đánh vào trên giường. Ta truy ngươi đuổi tới Vân Vương Phủ, ngươi bây giờ lại là nói đi là đi, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ngươi chính là một cái, ngươi tại sao lại trở về rồi? Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trong gian phòng thân ảnh, Tần Quân lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Tô Hàn không có trả lời, mà là cầm lấy cái kia chén trà, đem Tần Quân đã uống địa phương, đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi. Thật là thơm. Tần Quân lúng đồng tiền đỏ hồng. Tô Hàn, ngươi làm gì? Hạ lưu, hèn mọn. Ta là muốn nhớ kỹ ngươi mùi vị, một phần vạn về sau quên làm sao bây giờ? Tô Hàn nhún vai. Ai mà thèm nhường ngươi nhớ kỹ giống như, quên tốt nhất, làm ngươi chưa từng có nhận biết qua ta. Tần Quân nổi giận đan sen. Tô Hàn đặt chén trà xuống, đột nhiên bên trên ngàn một bước, kém chút kề sát ở Tần Quân trên mặt. Tần Quân trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn. Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được Tô Hàn khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bản năng liền muốn lui về sau, có thể giờ khắc này nàng lại là thân thể cứng đờ, tựa như hóa đá, căn bản là làm không lên chút điểm khí lực. Ngươi xác định, muốn cho ta quên ngươi? Tô Hàn cười híp mắt nói. Tần Quân trống không đại não, cuối cùng khôi phục một chút thư thái. Nàng mong muốn quay đầu, có thể Tô Hàn lại là lại đi trước một chút. Chỉ cần nàng giờ phút này có chút động tác, cái kia khuôn mặt của nàng liền sẽ kề sát ở Tô Hàn trên môi. Vị hôn thê của ta cũng không thể rơi vào tay người khác. Cho nên, Tô Hàn lại nói, ta định đem ngươi mang đi. Tần Quân thân thể mềm mại chấn động, đi nơi nào? Phượng Hoàng Tông, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.